Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Đầu chó quân sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, dò nữa. Nhất định phải làm rõ ràng vậy 200.000 đại quân có phải hay không xông lên ta lũng Tây tới. Trên thành tường, nghĩ ngợi chốc lát, Ngũ Cử truyền ra lệnh. Tây vực đất rộng người thưa, 4 thông 8 đạt, đột nhiên này xuất hiện 200.000 đại quân cụ thể đi nơi nào thật đúng là khó mà nói. Đại soái, phải làm sao đó? Thị vệ xoay người muốn đi. Đúng rồi, nhất định phải thấy rõ ràng bọn họ là nước kia đại quân. Và quốc thạch phụ có liên quan hay không? Đây là, Ngũ Cử lần nữa dặn dò. Nhìn thị vệ rời đi hình bóng, hắn trầm tư chốc lát, sau đó lại kêu tới một tên lính quen. Chuẩn bị bút mực, bổn soái cấp cho bệ hạ truyền tin. Nào ngờ, ngay tại Ngũ Cử lẩm bẩm nhà mình bệ hạ thời điểm, Cơ Huyền và Tô Tần hai người ngừng ở một nhánh sông nhỏ cạnh. Trước mặt còn quỳ một vị quần áo đen nam tử. Hệ thống xuất phẩm bảo mã quả nhiên không giống vật thường. Sức chịu đựng tốt, tốc độ thật nhanh, mấy ngày ngắn ngủi bọn họ đã xuất hiện ở Khuyển Nhung biên giới bên trong. Nếu như dùng phổ thông ngựa, bây giờ phỏng đoán vẫn còn ở những thứ khác nước chư hầu biên giới. Cái này quần áo đen nam tử chính là Ngụy Trung Hiền bồi dưỡng được mật thám. Còn như Bạch Khởi và Vương Tiễn nhưng là không biết tung tích. Không biết đi nơi nào. Hồ Tuyên người này lại chỉ phái 50.000 tinh binh hồi viên. Vốn cho là hắn sẽ toàn quân trở về thủ. Không nghĩ còn có 350.000 đại quân tiếp tục đánh tới Khánh Thành. Nhìn xong trong tay mật thư, Cơ Huyền lông mày nhướn lên. Đến Khuyển Nhung biên giới, hắn thần sắc bình tĩnh rất nhiều. Lại nữa tựa như trước như vậy lo âu. 18 hoàng kim vệ làm được một chút tật xấu cũng không có. Nhưng vẫn có chút đánh giá thấp Hồ Tuyên muốn bắt Khánh Thành quyết tâm. Bệ hạ, đáng tiếc kim giáp vệ chỉ có 18 tên. Nếu là có 1.000 tên, không sợ Hồ Tuyên không rút lui. Tô Tần ở bên cạnh lắc đầu thở dài. Kim giáp vệ chui này tuyệt thế lưỡi dao sắc bén chỉ thích hợp tấn công. Để cho bọn họ tiếp tục canh giữ ở Khuyển Nhung đô thành nhưng là không làm được. Hồ Tuyên làm ra như vậy, quyết định vậy dễ hiểu. 1.000 tên, nếu là thật có 1.000 tên. Cơ Huyền cười khổ, cái này 18 cái mọc cục vàng mỗi người chính là 10.000 lượng hoàng kim. Việt quốc một nhóm thu hoạch trên căn bản cũng đập vào bọn họ trên mình. Nếu là thật muốn đổi mấy 1.000 tên, vậy phải cần nhiều ít vạn lượng hoàng kim. Phỏng đoán toàn bộ thiên hạ đều không như vậy hoàng kim. Bệ hạ, bất quá vậy không cần lo lắng Hồ Tuyên sẽ không lui binh. Có Bạch Khởi và Vương Tiễn hai người sư đệ, chúng ta bước thứ hai kế hoạch nhất định có thể được. Bây giờ liền xem bọn họ. Cơ Huyền gật đầu. Sau đó khoát tay tỏ ý vậy quần áo đen mật thám có thể lui xuống nguyên lai. Cơ Huyền phái ra kim giáp vệ kỳ tập Khuyển Nhung đô thành sau đó vẫn chưa yên tâm. Nghĩ ngợi luôn mãi, quyết định để cho Bạch Khởi và Vương Tiễn đi trước một bước. Đi nghĩ biện pháp thiêu hủy Khuyển Nhung đại quân lương thảo. Như lấy tới một cái, không có mễ lương, đại quân vậy không kiên trì được thời gian bao lâu. Bệ hạ, nếu như Khuyển Nhung đại quân lui bước, thật ra thì thật là chúng ta phản công Khuyển Nhung thời cơ tốt. Làm sao binh lực, nghĩ ngợi, Tô Tần lại thán, dựa theo hắn kế hoạch, đốt rụi Hồ Tuyên lương thảo, sau đó sẽ giết ngược Khuyển Nhung, hoàn toàn có thể đem hoàng thành cương vực lại mở rộng gấp mấy lần. Đáng tiếc trong tay đại quân quá thiếu. Cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Không sao, lần này trở về thành sau đó, nhất định phải mở rộng đại quân, bắt lại Khuyển Nhung. Nghe vậy, Cơ Huyền khẽ gật đầu. Thật ra thì sớm ở Việt quốc đô thành thời điểm, hắn cũng đã cho Khuyển Nhung xử tử hình. Lần này, sự việc tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện kết thúc. Dưới mắt trên mình còn có hơn 30.000 lượng hoàng kim. Nếu như toàn bộ đổi thành cao cấp nhân khẩu đó chính là 600.000. Dốc lòng chuẩn bị đếm tháng, chiêu mộ một chi 300.000 đại quân tuyệt đối không thành vấn đề. Quịch quịch, ngay tại Cơ Huyền và Tô Tần dọn dẹp một chút dự định lần nữa lên đường trực tiếp chạy tới Khánh Thành thời điểm, một con bồ câu đưa thư bỗng nhiên rơi vào hai người trước mặt. Ngụy Trung Hiền, chẳng lẽ còn có những chuyện khác? Cau mày, Cơ Huyền vội vàng gỡ xuống tờ giấy. Bất quá mở ra mới vừa thấy, ánh mắt ngay tức thì trợn to. Bệ hạ, nhưng mà Khánh Thành bên kia địch đại nhân hắn. Tô Tần mặt liền biến sắc, còn lấy là xảy ra đại sự gì? Chính ngươi xem. Cơ Huyền không nói gì, trực tiếp đem mật thư đưa tới. Ngạch, chốc lát, nhìn xong tờ giấy, Tô Tần trong mắt tràn đầy lúng túng. Thật không nghĩ tới cái này tuyệt thế nữ tử lại như vậy. Thật ra thì trách Vương Tiễn sư đệ không lưu địa chỉ, để cho thân vân lưng đeo lên kẻ bạc tình tên. Nguyên lai, theo thời gian rời đổi, Tây Thi Dương Dương ngàn dặm tìm phu quân sự việc truyền mọi người đều biết. Cơ Huyền trực tiếp bị cài nút đỉnh đầu lớn cái mũ. Dưới mắt đã có không ít người cầm Cơ Huyền bức họa dính vào cửa thành. Bên dưới còn có các loại đánh dấu. Không biết gặp phải bao nhiêu người phỉ nhổ. Bất quá cái này bao tự vậy thật không biết xấu hổ. Lại nói bệ hạ vì tuyệt thế nữ tử từ bỏ nàng, nghĩ đến trên tờ giấy đạo thứ hai tin tức. Tô Tần trong mắt lại thêm một tia ý định giết người. Tuyệt thế nữ tử hành vi hắn có thể hiểu. Có thể cái này bao tự cử chỉ liền là cố ý ở người giả bị đụng. Đợi giải quyết Khuyển Nhung sự việc, lại tới xử lý các nàng chuyện. Nghe vậy, Cơ Huyền bất đắc dĩ bóp nặn ấn đường. Hắn là thật lòng không có nghĩ trước đi trêu chọc cái gì đại mỹ nữ. Kết quả bất chi bất giác, cái này hai người đều cùng hắn liên hệ các loại bất hòa. Bệ hạ, phản công Khuyển Nhung, có thể còn cần đếm tháng lâu. Nhưng nếu như tuyệt thế nữ tử chuyện này không giải quyết, thần lo lắng cái gì? Lo lắng sự việc sẽ càng nháo càng lớn. Cuối cùng bệ hạ ra ngoài đi tuần có thể đều phải dịch dung mới được. Dưới mắt mỗi cái tất cả lớn nhỏ cửa thành đều bắt đầu dán bệ hạ bức họa một đường truyền bá đến. Hoàng thành là chuyện sớm hay muộn biết nội tình khá tốt. Có thể người dân làm sao xem ngài, Tô Tần lo âu không phải giả vờ. Sau này hoàng thành cương vực khẳng định không dứt hiện hữu ba tòa thành trì. Tổng không thể sau này một mực liền lưu lại ở hoàng thành không đi ra chứ. Tô Khanh nghĩa là lập tức truyền ra mật thư. Nói cho vậy tuyệt thế nữ tử, chúng ta chỗ. Cơ Huyệt xoa xoa ấn đường. Ban đầu vốn cho là đây chính là làm việc nhỏ, không nghĩ bây giờ đổi như vậy độc ác. Không, bệ hạ, việc cần kíp vẫn là được hoàn toàn bỏ qua một bên, thân vân, cái thân phận này. Nghĩ ngợi chốc lát, Tô Tần bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Bỏ qua một bên, như thế nào bỏ qua một bên? Chỉ cần để cho người trong thiên hạ biết ngài là đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Tử, mà không phải là thân vân là được. À, bệ hạ có thể như vậy. Đợi thế cục ổn định sau đó, lập tức lấy Chu Thiên Tử lệnh chiêu cáo thiên hạ, công khai tổng tuyển cử hoàng phi ở giây phút sau cùng công bố ngài tướng mạo. Cái gì? Tổng tuyển cử hoàng phi? Cơ Huyền chân mày ngay tức thì nhíu lại. Tô Tần ở những chuyện khác mưu đồ lên đích xác là vô địch. Nhưng mà không biết tại sao, ở loại chuyện như vậy lão cho hắn một loại đầu chó quân sư cảm giác. Không sai, chính là đại tuyển hoàng phi. Đến lúc đó tất cả mọi người đều nhận ngài Chu Thiên Tử thân phận, mà không phải là lại nhận thân vân thân phận. Cái này tuyệt thế nữ tử và bao tự lời nói cũng chỉ tự nhiên thành tin vịt. Không đánh tự thua, như vậy được không? Cơ Huyền hồ nghi, mặc dù Tô Tần nói nghe không đáng tin cậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Hơn nữa chọn phi không chọn phi, cuối cùng còn không phải là hắn định đoạt. Trọng yếu nhất chính là trước cầm gương mặt này cho đè ở Chu Thiên Tử trên mình. Nếu không sau này xuất hành thật có khả năng muốn dịch dung, được. Bệ hạ, tuyệt đối được. Tô Tần vội vàng bảo đảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-qut-nối-kyuat-nối-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.